Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 841, chương 842, có khác nhau sao? Chương 842, có khác nhau sao? Thất Sát Tụ Ma Đàn, chính là ma tộc bên trong hướng tổ ma hiến tế, tập trung vô biên ma khí đến đề thăng tự thân, cường hóa tự thân một loại đặc thù tế đàn. Đối tế đàn kiến thiết phương vị tương đối cao, nhất định phải đối ứng thất sát phương vị, mà lại nhất định phải là có ma sư từng khai quang tế đàn, mới có thể hướng tổ ma hiến tế, tập trung đến vô biên ma khí. Một khi tế đàn mở ra, phạm vi ngàn dặm ma tộc đều sẽ có cảm ứng mà tự phát tập trung đi qua tham dự tế bái, lấy thu hoạch được tăng lên. Đây là Huyễn Trận Vương Trần Xí đối với thất sát tụ ma đàn giải thích. Đương nhiên, cũng có những người khác bổ sung. Cái này lời giải thích này, ấn chứng Diệp Trần trước đây ý nghĩ. Cái này thất sát tụ ma đàn, khả năng thật là hoàn thành cái này cửa thứ hai khảo nghiệm mấu chốt. Chỉ cần tế đàn mở ra, phạm vi ngàn dặm ma tộc đều sẽ nhận hấp dẫn. Điểm này rất mấu chốt. Mà cái kia thất sát tụ ma đàn xa nhất một cái sơn cốc, rời cái này ma tộc thành lũy cũng bất quá hơn 900 dặm mà thôi. Nhưng là, nan đề là tại như thế kích hoạt cái này thất sát tụ ma đàn bên trên. Ma tộc cơ hồ tất cả tế đàn đều chỉ có một loại mở ra phương thức, cái kia chính là huyết tế. Nhất định phải dùng đại lượng tươi mới huyết nhục tưới nước, mới có thể mở ra tế đàn, mà lại nhất định phải là 7 tòa tế đồng thời huyết tế mới có thể mở ra tế đàn. Cái này cần đại lượng tươi mới huyết nhục. Nếu là lấy nhân loại võ giả luận, ấn Huyễn Trận Vương Trần Xí thuyết pháp, mở ra một cái tế đàn ít nhất cần 100 người sống, hoặc là hơn 10 chỉ hình thể khổng lồ thiên giai yêu thú. Nhưng coi như là đem nơi này khai phủ cảnh vương giả nhóm toàn bộ chém giết, cái kia lấy được huyết nhục cũng không đủ mở ra một cái tế đàn, huống chi là 7 cái. Bất quá, theo Thanh Dương cung chủ Trử Ương thuyết pháp, thượng cổ ma tộc là một cái cấp bậc cực kỳ xâm nghiêm, cũng cực kỳ máu tanh chủng tộc. Cao giai ma tộc đối với đê giai ma tộc có quyền sinh sát trong tay quyền lực. Thượng cổ ma tộc tế tự thời điểm, thường thường sẽ cướp bóc rất nhiều người tộc bách tính cùng võ giả chém giết đến tế tự. Nhưng là, khi số lượng không đủ đi, liền sẽ chém giết ma tộc bên trong ma nô, đề giai ma tộc cho đủ số. Nói một cách khác, dùng ma tộc huyết nhục cũng là có thể mở ra tế đàn. Mà trong phương không gian này, liền trước mắt mà nói, có thể cung cấp đám người chộp tới dùng để huyết tế ma tộc, chỉ có đa tí ma tộc, ma linh u hồn là không có nhục thân, mà nhiều cánh tay huyết ma hình thể to lớn, là nhân tộc võ giả gấp 2-3 lần thậm chí nhiều hơn. Có lẽ chỉ cần 20-30 con đa tí ma, liền có thể mở ra cái này thất sát tụ ma đàn. Ra mặt vẫn như cũ là Thanh Dương cung chủ Trử Ương. Từ tại hắn mặt an bài trước mắt còn sót lại 4 chi đội ngũ, phát tán 4 phương 8 hướng bắt sống đa tí ma. Bắt sống so đánh giết khó nhiều. Bất quá, chỉ cần không phải tứ tí ma tộc, bắt sống cũng không khó. Mỗi chi đội ngũ, chỉ cần phối hợp thỏa đáng, tại đánh chết đội ngũ tuần tra tứ tí ma tộc về sau, luôn có thể bắt sống đến mấy cái nhị tí ma tộc. Vẻn vẹn 2 ngày công phu, bắt sống tới nhị tí ma tộc liền đạt đến hơn 80 con. Thanh Dương cung chủ Trử Ương thậm chí bắt sống tới 2 cái tứ tí ma tộc. Rất là lợi hại. Về phần Diệp Trần, không có gì chiến quả. Chủ yếu là Diệp Trần không có đội ngũ. Có Hổ Vương ngự 5 người Trường Sinh Vương đội ngũ, Diệp Trần sẽ không đi. Thanh Dương cung chủ Trử Ương đương nhiên sẽ không để ở trước mặt mắng hắn ngụy quân tử Diệp Trần gia nhập đội ngũ. Hoành Giang Vương Trì Ngư Long cùng Huyễn Trận Vương Trần Xí cũng có ý đem Diệp Chân kéo vào đội ngũ, dù sao hai người bọn hắn cái đội ngũ tổn thất lớn nhất. Mà lại Diệp Chân tu vi không cao, nhưng là chiến lực mạnh mẽ, kéo vào đội ngũ cũng là rất lớn trợ lực. Bất quá, Diệp Chân lại uyển cự, đến một lần Diệp Chân không thích bị bọn hắn ước thúc. Thứ hai, Diệp Chân còn có chuyện quan trọng muốn làm, một khi gia nhập cái nào đó đội ngũ, coi như không tiện lắm, cho nên hai ngày qua Diệp Chân cũng chính là khắp nơi du tẩu. Thuận tiện đem đụng phải ma linh u hồn thu cấm đến ma hồn điện trong nội đường. Đương nhiên, ngẫu nhiên đụng phải lạc đàn đa tí ma, Diệp Chân cũng sẽ thử nghiệm bắt sống một hai con. Mắt thấy dùng để huyết tế mở ra tế đàn đa tí ma bắt sống không sai biệt lắm. Khi Diệp Chân nhìn thấy vừa mới trả lại ba cái bắt sống nhị tí ma lại rời đi hổ vương ngự năm người. Lặng yên không tiếng động đi theo. Đây chính là Diệp Chân muốn làm sự tình. Tìm hổ vương ngự năm người phiền toái. Năm người này tại xích hỏa võ thành bên trong tìm Diệp Chân phiền toái. Kém chút không có cạo chết Diệp Chân. Chàng tử này, Diệp Chân cũng phải tìm trở về. Không thể không nói. Hổ vương ngự năm người vô cùng cẩn thận, tiến lên ở giữa năm người phảng phất một cái chỉnh thể. Vô cùng có trương pháp, chung quanh bốn phương tám hướng các ti phòng thủ, gần như có thể sớm phát hiện hết thảy nguy hiểm. Đối phó năm người này, Diệp Chân còn không nỡ dùng cái kia cực kỳ chân quý ẩn phù. Không bao lâu, Diệp Chân cũng cảm giác hắn bị hổ vương ngự năm người phát hiện. Bất quá, cái này chỉ là Diệp Chân cảm giác mà thôi. Có như vậy trong một sát na cảm giác có một người thấy được hắn. Cũng không biết hổ vương ngự năm người đến cùng có phát hiện hay không. Chỉ là hung hăng tiến lên, cũng không có bất kỳ dừng lại. Mà Diệp Chân cũng đang quan sát khoảng cách, nhất định phải rời xa mấy cái kia tế đàn. Nếu là động thủ lúc kinh động đến Thanh Dương cung chủ Trử Ương bọn người, khiến cái này người chặn ngang bên trên một gậy, Diệp Chân liền phiền toái. May mắn là mấy ngày nay tìm kiếm đã đem phương viên mấy ngàn dặm đa tí ma thanh lý không sai biệt lắm. Muốn bắt sống đa tí ma phải đi chỗ xa hơn. Rất nhanh, hổ vương ngự một nhóm năm người liền rời xa cái kia tế đàn hơn 2000 dặm. Khoảng cách không sai biệt lắm, hẳn là động thủ. Nỉ non ở giữa, Diệp Chân dưới hông vân rực hổ vương bỗng nhiên tăng tốc độ. Cơ hồ là lóe lên một cái, liền vây lại hổ vương ngự năm người trước mặt. Vân rực hổ vương tiểu miêu tốc độ bây giờ nhanh vô cùng, trên cơ bản dẫn trước tại Diệp Chân trước mắt đụng phải bất luận một vị nào khai phù cảnh vương giả. Bình thường tốc độ, 5 vị, giữa chúng ta chướng. Có phải hay không hẳn là tính toán? Hổ vương ngự năm người thân hình đột nhiên dừng lại. Diệp Chân chậm ung dung xuất hiện tại năm người trước người. Quanh thân dâng lên tầng tầng quang hoa. Diệp Chân biết chính mình nhược điểm, cho nên rất cẩn thận. Ngoài ý muốn chính là, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Diệp Chân, hổ vương ngự năm người liếc nhau, đột nhiên liền cười to lên. Ha ha ha ha. Trong tiếng cười tràn đầy đắc ý cùng đùa cợt, tựa hồ tại chế giễu Diệp Chân ngu xuẩn. Họ Diệp, chúng ta gặp qua ngu xuẩn, nhưng là chưa từng thấy qua ngươi dạng này ngốc đến nhà ngu xuẩn. Hổ vương ngự dừng lại tiếng cười, nhưng vẫn như cũ khó nén gương mặt ý cười. Ngươi cho chúng ta 5 người là mù lòa a? Sớm tại một khắc đồng hồ trước đó, chúng ta liền phát hiện ngươi đang theo dõi. Ngu xuẩn, phát hiện không có phát hiện, có khác nhau sao? Diệp Chân nhún vai, đương nhiên là có. Ngươi chiến lực quỷ dị, chúng ta 5 người xác thực không có cách nào làm sao ngươi. Nhưng là, lại thêm mấy cái giúp đỡ đây. Còn có một vị là khai phủ cảnh lục trọng tồn tại. Ngươi cảm thấy thế nào? Nói đến đây, hổ vương ngự hướng về phía trước hư không mỉm cười. Trường sinh vương, ra đi. Diệp Chân sau lưng trong vòng hơn 10 dặm vân khí một cơn chấn động. Tự xưng Trường Sinh Vương Âm Trường Sinh, mang theo yêu đao Công Tôn Ly cùng Trường Sinh giáo bốn thần tướng Kỷ Linh xuất hiện sau lưng Diệp Chân, vậy mà ẩn ẩn cùng Hổ Vương Ngự năm người đối Diệp Chân tạo thành tiền hậu giáp kích chi thế. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.